Trong anh giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi? Trong anh giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi? Trong em thì cũng thấy buồn mà trong anh thì cũng thấy vui. Sao ta chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành? Những lời nói chân thành. Khi hai ta về một nhà, kém đôi mi cùng một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Sẽ dám hứa về chuyện ngày mai, hay vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em, ta sẽ luôn như hôm nay, và anh chỉ cần có thể. Đến lúc hai ta giận hơn nhau, hay yêu thương không như những phút đầu, em hãy cứ tin rằng vãi sẽ nhớ. Anh sao gì chứ không sao xa, em sẽ không bao giờ dối trá. Dẫu gì chứ không sao xa, khi đã yêu là không thể phôi pha. Dẫu gì chứ không sao xa, yêu cùng yêu, vui cùng vui mà đau cùng đau. Bằng tất cả thứ anh có anh đã cho. Chờ đợi bao lâu anh không nói ra, nghe trong lòng mỗi xa xót xa. Vì sao khoảng cách nơi ta xa quá, biết đâu tình yêu ta mong nhạt nhòa. Vẫn nơi đây chỉ có mỗi anh, và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh. Bao thử thách luôn ở phía trước, liệu rằng ta có vững bước vượt qua. Người em đừng lắc co lắc co lắc co lắc cái đầu, chỉ là yêu thôi không cần mất cả mất cả mất cả mất cả đầu. Ngại ngùng em cứ lặng phía sau, nhưng điều anh mong là có nhau. Yêu đã lỡ yêu nhau rồi thì khai thật đi, cần chi phải giấu. Nếu như anh là mây, hãy mang mưa đến đây, và tới mặt những ngày khó khăn mang yêu thương chỉ mình em. Trừ tiếng yêu trên bờ môi, đã đến lúc phải nói ra. Bởi vì em nhớ anh, mong anh bên em ngày tháng qua. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Hay là như thế nào thì em cũng phải nói. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em ơi em, em có yêu anh không? Ta bên nhau bao lâu, bao thời gian em biết yêu anh nhiều bao nhiêu. Rồi từng ngày từng tháng khiến trái tim em càng buồn ha. Anh không phải soi cả trong môn tình người chuyện đâu nha. Anh mới đến cho em tình yêu hạnh phúc còn thật hơn trong chuyện cơ. Em oh vì về bên anh biết bao yêu thương vì em oh vì anh cũng sẽ bước qua. Em oh vì bên anh cơm vàng cơm bạc nhà ta. Em oh vì chưa ăn cơm hầm cháo hoa nhớ. Yêu mình em được không? Từ giờ và sau đây gió lạnh. Anh hằng niệm từ bao lâu? Chúng ta không thuộc về nhau.